Tu La Vũ Thần, chương 2006, chỉ một mình ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay này hổ phải thả, cứ việc không cam tâm không tình nguyện, ai có thể cũng không có cách nào mà chính bởi vì Sở Phong thả hổ trước, rút mãnh hổ răng nhọn, mọi người mới đối Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xe nhưng mà, của mọi người vị đại nhân vật, cũng khen tự mình thời điểm, Sở Phong nhưng là thế nào cũng cười không nổi, hắn đứng tại chân trời, ngắm nhìn tứ phương. Nhìn những thứ kia hoặc là đoạn cánh tay đoạn chân, không nhục thân, hoặc là máu thịt be bét, da chóc thịt bong đám người, hắn tâm cũng ở đây tích huyết. Những người này vốn có thể không bị thương, chỉ vì thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ, bọn họ mới bị thương thành như vậy. Nhưng là những thứ này bị thương chi nhân, so với việc những thứ kia đã người bị chết, bọn họ đã vô cùng may mắn. Ta ngay cả là phải đến bồi thường, nhổ xong thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ răng nhọn. Nhưng lại không cứu lại được người chết mệnh, vô pháp trấn an người chết thân nhân, kia tang thân đau tâm. Nếu là có thể chọn, ta thật muốn thân thủ vì bọn họ báo thù, giết thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ, hôm nay xâm lấn mọi người. Chỉ là đáng tiếc ta vô năng. Nói xong lời nói này, Sở Phong liền bay vút mà xuống, bắt đầu vì những thứ kia người bị thương trị thương. Mà giờ khắc này, mọi người đều là sững sờ, một câu vô năng, làm cho lòng của bọn họ, đều tùy theo co quắp. Thấy Sở Phong toàn lực giải cứu mọi người, cho dù là một cái tầm thường võ vương, Sở Phong cũng sẽ phóng xuống thân phận, đi vì họ trị thương. Luyện binh tiên nhân, vô lượng tiên nhân, tuyết phát tiên nhân nhóm cường giả, lẫn nhau nhìn nhau một cái sau, cũng là nhao nhao bay vút mà xuống, vì người bị thương trị thương. Kỳ thực chiến hậu trị thương bên trong sự tình, vốn không phải bọn họ những đại nhân vật này nên làm, chỉ là tại Sở Phong làm sau, bọn họ lại tìm không được không làm lý do. Sau, Sở Phong đích xác mời mọi người uống rượu, bất quá Thanh Mộc Sơn người, nhưng không có lập tức chúc mừng. Ngược lại là tại Sở Phong dưới sự hướng dẫn, trước vì những thứ kia chết đi chi nhân tế điện một phen, trên thực tế, Sở Phong căn bản vô tâm chúc mừng. Bất quá, suy cho cùng hoàn toàn thắng lợi, cũng không thể từ khí thâm trầm, vì cổ vũ lòng người, Thanh Mộc Sơn không chỉ có thỉnh ngoại nhân uống rượu, nội bộ cũng là bày nổi lên tiệc rượu. Cùng địa ngục phủ, yêu giao vương tộc tứ đại đế tộc các vị cường giả, cộng đồng chúc mừng này chiến, hoàn toàn thắng lợi. Sở Phong tiểu hữu, này đế binh quá quý trọng, chúng ta không thể muốn. Trong tiệc rượu, yêu giao vương tộc tộc trưởng, muốn hai kiện đế binh, cùng với rất nhiều nửa thành đế binh, trả cho Sở Phong. Tộc trưởng đại nhân, các ngươi hôm nay đồng ý tới, ta Sở Phong quả nhiên là cảm kích không ngớt, không biết nên thế nào cảm tạ các ngươi, nguyên do những thứ này là các ngươi nên được. Sở Phong đương nhiên sẽ không thu xuống, hắn thấy, Thanh Mộc Sơn người vốn không nên chết, nhưng là địa ngục phủ, yêu giao vương tộc cùng với tứ đại đế tộc người, thì càng không đáng chết, bọn họ là vì giúp đỡ hắn, mới chết. Nguyên do Sở Phong mới đưa đòi đế binh, toàn bộ cho bọn hắn, chỉ có như vậy, Sở Phong trong lòng mới có thể khá hơn một chút. Tốt, chư vị liền không cần miễn cưỡng, ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Địa ngục phủ phủ chủ nói, phủ chủ đại nhân có nào tốt kiến nghị, không ngại nói một chút coi. Đông phương đế tộc thái thượng trưởng lão hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là cho hết Sở Phong tiểu hữu, Sở Phong tiểu hữu đương nhiên sẽ không muốn, nhưng là chúng ta có thể từng người xuất ra một kiện đế binh, cùng với 20 kiện nửa thành đế binh, giao cho Thanh Mộc Sơn. Vậy cũng là cùng chung thành quả. Mà Sở Phong tiểu hữu, người cũng tuyệt đối không nên từ chối, chúng ta tới giúp ngươi chính là xuất phát từ tình nghĩa không cần dùng tiền tài cân nhắc. Tới cho chúng ta đem đế binh trả một bộ phận, cũng không phải là không tốt ý tứ thu, mà là chia sẻ, chúng ta lần này có thể hoàn toàn thắng lợi, tối không thể không kể công chính là ngươi, này thu hoạch trái cây, đương nhiên phải chia sẻ cho ngươi. Địa ngục phủ phủ chủ nói, phủ chủ đại nhân nói cực là, Sở Phong tiểu hữu, lần này nhưng không cho làm tiếp từ chối. Yêu giao vương tộc nói, không sai, Sở Phong tiểu hữu, ngươi nhất định phải tiếp thu, nếu là liền chia sẻ đấu qua đều làm không được, chúng ta đây coi là cái gì đồng minh. Tứ tộc thái thượng trưởng lão cũng là nói. Bọn họ lời này là cam tâm tình nguyện, bởi vì lần này đại chiến, bọn họ xuất lực không nhiều, để cho bọn họ một mình tự lấy đi nhiều lính như vậy khí, bọn họ cũng là trong lòng khó an, thế nhưng chia sẻ đi ra một bộ phận cho Sở Phong, kia nhưng là khác rồi. Được, đã như vậy, ta đây Sở Phong cũng sẽ không đầy nữa cởi, trận chiến ngày hôm nay, toàn dựa vào chư vị, chúng ta từ nay về sau, liền cùng tiến cùng lui. Sở Phong giơ lên cao chén rượu. Sau đó mọi người nhao nhao hưởng ứng, thống khoái cộng ầm một chén. Sở Phong tiểu hữu, còn có một món lễ lớn, ta muốn đưa ngươi, ngươi nhất định phải thu. Địa ngục phủ phủ chủ nói. Phủ chủ, muốn đưa cái gì với ta? Chấm, Sở Phong cười hỏi. Phần này đại lễ, ngươi nhất định có hứng thú. Địa ngục phủ phủ chủ trong lúc nói chuyện, tự túi càn khôn lấy ra một vật, đó là một tòa tứ tứ phương phương hộp, này hộp quang mang lập lòe, trên thực tế chính là một tòa kết giới trận pháp. Mà thấy cái này kết giới trận pháp sau, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên, kia trận pháp bên trong phong ấn chính là bí kỹ. Này bí kỹ, chính là ngũ hành bí kỹ chi nhất, thổ tiên áo nghĩa thuật. Phần lễ vật này, vị miễn quá quý trọng một chút, ta tuyệt đối không thể muốn. Thấy thổ tiên áo nghĩa thuật, Sở Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Bây giờ, hắn đã chiếm được thủy tiên áo nghĩa thuật, hỏa tiên áo nghĩa thuật, mà kim tiên áo nghĩa thuật, mộc tiên áo nghĩa thuật tuy rằng còn không có bị nắm giữ, nhưng cũng ở trong tay hắn, nếu là lần nữa đến này thổ tiên áo nghĩa thuật, như vậy ngũ hành bí kỹ, liền tất cả Sở Phong trong tay. Nếu là ngũ hành bí kỹ, toàn bộ bị Sở Phong luyện hóa, Sở Phong liền có thể được đến, ngũ hành lão tổ lưu lại hạ bảo tàng. Kia bảo tàng đến tột cùng là cái gì không người biết, nhưng đã là bảo tàng, Sở Phong tự nhiên muốn có được. Chỉ là, nhân vương phủ thiên đạo phủ còn chưa tính, địa ngục phủ lại không nợ hắn, Sở Phong thế nào hảo ý tư thu xuống thổ tiên áo nghĩa thuật, như thế bảo vật quý trọng. Sở Phong tiểu hữu, ta sớm đã nghĩ cùng Thanh Mộc Sơn liên minh, hôm nay liền lấy thổ tiên áo nghĩa thuật để diễn tả ta thành ý, nhìn Sở Phong tiểu hữu cần phải thu xuống. Nhưng mà, địa ngục phủ phủ chủ, tựa như biết Sở Phong không có ý tư thu xuống, thế là hắn cho ra một cái Sở Phong, phải thu xuống lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nếu không phải tiền bối xuất lãnh địa ngục phủ đại quân đúng lúc chạy tới, ta Thanh Mộc Sơn quả nhiên là ngàn cân treo sợi tóc, theo một khắc kia trở đi, chúng ta đã là minh quân. Đã minh quân, cần gì phải như vậy, tiền bối thỉnh thu hồi, này thổ tiên áo nghĩa thuật ta là sẽ không thu. Sở Phong vẫn là có chút ngượng ngùng thu xuống. Sở Phong tiểu hữu, đây là ta thành ý, ngươi nếu không thu xuống, cũng chính là muốn cự tuyệt ta liên minh thỉnh cầu. Địa ngục phủ phủ chủ nói. Sở Phong, địa ngục phủ phủ chủ đây là hảo ý, ngươi cũng không nên từ chối. Thời khắc này, Lương Hoa đại nhân cũng là nói. Lương Hoa đại nhân nói cực là địa ngục phủ phủ chủ gật đầu cười. Sở Phong tiểu hữu, người ta phủ chủ đại nhân đã như vậy, ngươi cũng không cần cự tuyệt hắn đi. Sau đó, ở đây rất nhiều người đều khuyên Sở Phong thu xuống, bọn họ nhìn ra địa ngục phủ phủ chủ là thật tâm muốn đem này bí kỹ đưa cho Sở Phong. Nhưng mà, Sở Phong nhưng là cười lắc đầu, cứ việc này thổ tiên áo nghĩa thuật, hắn cũng phi thường muốn, nhưng lại căn bản không có thu xuống tính toán. Sở Phong tiểu hữu, ta hôm nay liền muốn nói với ngươi cái lời nói thật đi, tuy rằng này thổ tiên áo nghĩa thuật tại ta địa ngục phủ truyền thừa nhiều năm, thế nhưng ta địa ngục pê hù, căn bản là không có cách phát huy ra uy lực của hắn. Ngũ hành bí kỹ lực lượng, tin tưởng chư vị đều biết, chỉ cần đem thi triển, sẽ thu được so chủ nhân bản thân tu vi, còn phải cao hơn nhất phẩm lực lượng. Nhưng là, chân chính có thể phát huy ra này bí kỹ cỗ lực lượng này người ít lại càng ít, vài ngàn năm tới, có thể làm được điểm này, không vượt qua 6 người, mà bây giờ võ chi thánh thổ, có thể làm được điểm này, chỉ có Sở Phong tiểu hữu một mình ngươi. Địa ngục phủ phủ chủ nói, chỉ một mình ta, chấm, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là sững sờ. Đây là tự nhiên, bằng không Đoan Mộc Phi Vũ cùng Tầm Phượng Dương kia hai vị này, người mang như vậy bí kỹ, vì sao không cần. Địa ngục phủ phủ chủ nói, cách chương.